Khẩn cấp ở rề, chương 303, không dám quỵt nợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Bạch Nhạn Phỉ cùng Tiêu Sắc càng căng thẳng hơn, hai tay nắm lấy nhau tập trung tinh thần cực độ. Lâm Thư Âm nhìn thấy bộ dạng của hai người cũng không cảm thấy lo lắng cho Diệp Vô Phong. Còn Tiêu Nghiêu Nhi thì nhìn trận chiến với hai mắt tỏa sáng, hưng phấn trà sát tay, không biết đã học được gì từ trận chiến này. Du Kinh Hồng kinh ngạc nhìn Tiêu Nghiêu Nhi, bỗng nhiên ngâm một câu trong miệng. Một âm một dương gọi là đạo, âm cực thì dương sinh, không cực thì thái lai, tiến lui tự động, công thủ giao nhau, đối phó với địch mà động thuận theo đạo mới có thể bất khả chiến bại trên thế giới. Những người khác có chút bối rối, nhưng khi Tiêu Nghiêu Nhi nghe xong thì ánh mắt càng sáng ngời, hai tay múa may. Du Kinh Hồng âm thầm cảm thán ngộ tĩnh của Tiêu Nghiêu Nhi, cảm thấy giờ chỉ điểm cũng không có lợi gì nữa, vì thế cô ngừng nói. Nhưng chỉ vài câu nói nghe như đơn giản này của cô đã bao hàm toàn bộ nội dung mấu chốt trong trận chiến giữa Diệp Vô Phong cùng Bát Tý Hải Thần, đặc biệt ở điểm mấu chốt ai cũng không bàn mà lấy, đạo lên làm đầu mới là câu giải thích đơn giản và hợp lý nhất. Nếu như Tiêu Nghiêu Nhi thực sự hiểu được đạo đơn giản này, mới có thể một bước thông, vạn bước thông, tiến thêm được một bước đi vào hàng ngũ cao thủ chân chính. Cheng, trong lúc đó, hai tiếng vang lớn vang lên, đao kiếm của hai người vì kịch liệt va chạm lẫn nhau, tạo ra một lực ma sát tới tóe lửa, sau đó cùng nhau đứt gãy. Vèo, hai người cùng nhau lùi lại phía sau, nhìn về phần đao và kiếm gãy còn lại trên tay, lắc đầu cười khổ và ném sang một bên. Chỉ trách hai người quá mạnh tay, mới khiến thanh đao kiếm không tệ một phát gãy đôi. Tiêu Nghiêu Nhiêu sáng mắt, đây mới thực sự là công lực cực hạn. Anh biết chất liệu làm nên thanh nhuyễn kiếm kia của Tiêu Sắc trong tay cao thủ, nó vừa sắc bén vừa bền bỉ, dù rất dễ uốn cong nhưng muốn làm gãy nó thì rất khó, cần đòi hỏi một sức mạnh cực kỳ lớn. Vậy mà lần này lại bị Bát Tý Hải Thần đánh gãy. Hơn nữa thanh đao trong tay gã cũng bị Diệp Vô Phong dùng nhuyễn kiếm đánh gãy. Diệp Vô Phong triển khai chiêu thức Thái Cực Quyền, thân pháp yêu nhã như nước chảy, chậm rãi hướng tới Bát Tý Hải Thần. Bộ pháp Bát Tý Hải Thần như tia chớp, hai tay vung lên, như Quan Âm nghìn tay, nhanh tới cực độ tấn công nhanh Diệp Vô Phong. Phốc phốc phốc, công kích của Bát Tý Hải Thần dày đặc như mưa gió, nện lên người Diệp Vô Phong. Mà thái cực của Diệp Vô Phong cũng không giống như người thường, tốc độ chậm chạp mà nhanh đến mức có thể tạo ra tia điện, hơn nữa động tác nhỏ nhất cũng đều là thủ thế chuẩn xác hóa giải công kích của Bát Tý Hải Thần. Mỗi một lượt công kích chính là qua nửa phút, một công một thủ đem công lực phát huy tới cực hạn. Tâm tình Tiêu Nghiêu Nhi dao động, trong miệng lẩm bẩm cái gì đó. Hừ, Bát Tý Hải Thần đột nhiên thu cánh tay lại, thế mà dùng cả người va chạm với Diệp Vô Phong, như một tia sét kèm lấy uy năng của sấm sét. Đòn đụng cá voi, tốt đến, Diệp Vô Phong hơi tụ lực toàn thân, bắt đầu từ gót chân vặn vẹo eo rồi xoay hông, lấy một động tác cực kỳ cân đối, theo động tác mà bộc phát ra sức lực. Hình ý quyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cũng biết loại chiêu thức này, nhưng muốn luyện hình ý quyền tới cực hạn thì cần phải cố gắng luyện tập trong thời gian dài, quan trọng hơn là, không chỉ cần năng khiếu về sức mạnh, mà trong chiến đấu thực tế, cần phải sử dụng hợp lý, nếu không dưới tình huống lộ ra nhược điểm, rất dễ bị đối phương thừa cơ tấn công lại. Dầm, trong không khí đột nhiên xảy ra một vụ nổ nhỏ. Hự, Bát Tý Hải Thần cảm thấy toàn thân chấn động, nhịn không được lùi lại về phía sau ba bước, nhưng vẫn không thể loại bỏ lực lượng từ Diệp Vô Phong, cả lục phủ ngũ tạng của gã cũng cảm nhận được chấn động không nhỏ. Từ ngực gã dâng lên một luồng máy tanh, cổ họng nếm được vị ngọt ngọt, gã vội vàng ngậm miệng cố nhịn xuống. Diệp Vô Phong cũng bị lực phản chấn từ Bát Tý Hải Thần, chấn động tới mức toàn thân tê dại một lúc, nhưng dù sao anh cũng trẻ tuổi, hơn nữa công lực cũng nhỉnh hơn đối phương, trong nháy mắt khôi phục nguyên trạng, điều chỉnh hơi thở ngay tại chỗ, lẳng lặng nhìn Bát Tý Hải Thần đứng cách mình ba bước. Một người đứng nguyên tại chỗ, một người lại lùi về phía sau ba bước. Mộ Dung Hào Giang cảm thấy trái tim mình run Raymond, Bát Tý Hải Thần sắp thua rồi sao? Lại tới, trong một hơi thở ngắn, DVO đã khôi phục bộ dạng như cũ, thân ảnh nhoáng một cái, xông thẳng vào trước mặt Bát Tý Hải Thần. À, Bát Tý Hải Thần dù sao cũng già rồi, nội tạng vẫn phải chịu chấn động, chưa kịp khôi phục lại thì Diệp Vô Phong lại tới. Gã chưa kịp dồn sức mạnh của mình, chỉ kịp dùng 6 phần công lực. Kết quả cơ thể của gã dưới lực va chạm của Diệp Vô Phong, bay ngược ra ngoài tận 3 mét mới rơi xuống đất. Này, Diệp Vô Phong càng đánh càng hăng, một lần nữa chạy tới ý muốn đánh chết Bát Tý Hải Thần ngay tại chỗ. Dừng tay, ngài bốc bỗng nhiên hét lớn một câu. Diệp Vô Phong, cậu đã thắng rồi, không cần giết người. Diệp Vô Phong vốn đang dùng sức thì đột một thu tay, nhàn nhạt nói. Ngài bốc, chúng tôi thắng. Bốc gật đầu, tôi là một người công bằng. Tôi tuyên bố dựa theo thỏa thuận giữa hai bên, 3 trận các người thắng 2, vậy cuộc chiến này chấm dứt với chiến thắng thuộc về công ty Hoa Cường. Tiền đặt cược hoàn toàn thuộc về công ty Hoa Cường, Mộ Dung Hào Giang, ông có ý kiến gì không? Không có, Mộ Dung Hào Giang chán nản lắc đầu. Chúng ta đi, kết cuộc thảm bại như thế, cái giả phải trả cũng không phải lớn bình thường, 8 tỷ đó. Bốp cầm văn kiện về vật tư và máy móc trực tiếp đưa cho Lâm Thư Âm, quay người đi tới chỗ Mộ Dung Hào Giang. Mộ Dung Hào Giang, bảo vệ Raymond của tôi vì xuất chiến cho ông mà tử vong, ông tính toán thế nào với việc này? Mộ Dung Hào Giang giật mình. Raymond nếu đồng ý ra trận thì phải sớm biết sẽ nguy hiểm tới tính mạng, chẳng lẽ muốn tôi chịu trách nhiệm hay sao? Bốp nói, tuy chúng ta không có giao hẹn trước, nhưng Raymond nếu đấp chết tôi khẳng định phải chịu phí thương tổn tinh thần cho người nhà của cậu ta. Ông cũng phải chịu trách nhiệm với tổn thất của tôi. Chuyện này, ngài bốp, phí thương tổn tinh thần cho người nhà Raymond là bao nhiêu? Mộ Dung Hào Giang không tình nguyện, nhưng ông ta không dám đắc tội với ngài bốp cấp đại thần này. Ngài bốp mỉm cười nói. Cũng không nhiều, 20 triệu đô la Mỹ là đủ. Hả, nhiều như vậy, Mộ Dung Hào Giang sững người. Ngài bốp, chúng tôi không thể lấy được nhiều tiền như thế ngay bây giờ. Ngài bốp mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Không sao, ông có thể trả theo từng đợt, chỉ cần ký hợp đồng là được. Gã ra hiệu cho trợ lý của mình. Ký hợp đồng với ngài Mộ Dung Hào Giang. Vâng, nữ thư ký của bốp lấy một bản tài liệu trong cặp ra, đưa cho Mộ Dung Hào Giang. Mộ Dung Hào Giang, chỉ cần ngài ký tên, hiệp nghị này lập tức có hiệu lực. Tôi, Mộ Dung Hào Giang rất muốn quỵt nợ, nhưng ông ta đâu dám. Rơi vào bước đường cùng, ông ra chỉ có thể ký tên lên hợp đồng, dẫn nhóm người nhà Mộ Dung, xám xịt rời khỏi sân vận động. Wow, chúng ta thắng rồi, Tiêu Nghiêu Nhi chạy như bay, bế Diệp Vô Phong lên. Ngài Diệp, nhóm người Tiết Phi cũng lao đến, ôm lấy Diệp Vô Phong vào chính giữa, cười vui vẻ. Bạch Nhạn Phỉ đột nhiên quay đầu nhìn xung quanh. Hả, Du Kinh Hồng đâu rồi? Cô ấy đi rồi sao, Cách Chương?